Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 121. Nhân tộc mồi lửa bất diệt, lão tử xem người thành thánh, lão tử một mực không nói, cũng không viện trợ lão tẩu, chỉ là lẳng lặng nhìn, lão tử trong mắt, trước mắt lão tẩu đã sống đến cuối cùng, dùng mục nát hình dung không thể tốt hơn. Thế nhưng là vị này lão hủ lúc này bày ra khí lực là lớn như thế, hắn cắn chặt răng, bên trong miệng đều cắn ra tơ máu, nhưng là hắn không có từ bỏ, tiếp tục ngăn trở tảng đá. Ánh mắt hắn óng ánh, hai mắt có thần, có lẽ là sắp tử vong loại kia hồi quang phản chiếu. Tinh thần hắn sung mãn, đánh lửa, toại mộc lấy lửa, không ngừng mà chuyển tảng đá. Trên tay của hắn đều toát ra tơ máu, trên tảng đá cảm nhận được nóng hổi, ánh mắt của hắn càng phát kiên định. Đột nhiên, tảng đá chui vào gỗ mục địa phương đột nhiên bốc lên khói. Lão tẩu cao hứng kêu to lên, thuốc lá này chính là lửa khói a. Lão tẩu tiếng kêu đưa tới bọn hắn một đám người vây xem. Lão tử còn sợ lão tẩu bị quấy rầy, cho nên để bọn hắn im lặng. Một vòng nhân tộc nhìn xem lửa khói, đồng dạng kích động, nhân tộc đã sớm biết vị này lão tẩu cái này 100 năm một mực tận sức tại mồi lửa nghiên cứu. Bọn hắn đều không thèm để ý, thiên hỏa làm sao có thể chế tạo đi ra, nhưng nhìn lửa khói, bọn hắn biết, có lẽ, thiên hỏa thật có thể cố ý sáng tạo ra tới, theo lửa khói, tiếp lấy có một tia lửa. Sau đó chính là một tia hỏa diễm, nhân tộc điên cuồng kêu to lên, bọn hắn hướng phía hỏa diễm còn có cái kia toại mộc lấy lửa lão tẩu quỳ lạy. Tôn thờ, a, không muốn, đột nhiên, cái kia lão tẩu quát to một tiếng, bởi vì vừa vặn toát ra hỏa diễm đột nhiên thu nhỏ. Có sắp dập tắt dấu hiệu, lão tẩu lại một lần nữa nâng lên khí lực. Lại một lần nữa khoan thành động gỗ mục, bất quá không có hiệu quả chút nào. Lão tử nhìn xem nhíu mày, đột nhiên suy nghĩ minh bạch, khối này gỗ mục cũng không phải phổ thông gỗ mục, chính là thông thiên thần mộc gỗ mục. Thông thiên thần thụ chính là thế giới thụ, vốn là bất hủ, nhưng là năm đó thông thiên thần mộc bị thiên đạo tính toán thịt nát xương tan, đây là duy nhất gỗ mục rơi xuống Tây Côn Lôn, bị lão tử nhặt được. Cái kia lão tẩu khoan gỗ dùi đá chính là thiên lôi bổ ra, nhiễm thiên lôi khí tức, tất nhiên có thể chui ra hỏa diễm. Nhưng là ngọn lửa này thật là cao cấp, cần phải có linh tính mới có thể trường tồn, không phải vậy liền sẽ dập tắt. Lão tử thở dài, xem ra nhân tạo mồi lửa hôm nay là muốn thất bại. Mắt thấy ngọn lửa liền muốn mẫn diệt, lão tẩu giận dữ hét. Không, tay của hắn xoa nhanh hơn, trên tay lưu lại một đạo máu tươi. Máu tươi thuận dùi đá rơi xuống hỏa diễm phía trên. Xuy một tiếng, máu tươi nhỏ giọt hỏa diễm bên trên. Chẳng những không có đem hỏa diễm làm diệt, hơn nữa đem hỏa diễm xông ra. Bất quá giọt này máu tươi cũng chỉ có thể để hỏa diễm sáng lên mà thôi. Nó lại một lần nữa muốn dập tắt. Lão tẩu gấp, xuất ra dùi đá, tại trên cổ tay của mình vạch một cái. Máu tươi phảng phất nước suối toát ra, tưới đến hỏa diễm bên trên. Lửa lớn đốt cháy rừng rực, toàn bộ gỗ mục đều bị ngọn lửa bốc cháy. Lão tử nhìn thấy, bừng tỉnh đại ngộ. Nhân tộc trời sinh có linh tính, nhân tộc huyết dịch đương nhiên cũng là có linh tính. Hỏa diễm có nhân tộc máu tươi đổ vào, ngược lại là có thể bảo trì bất diệt. Lão tử lại một lần nữa thở dài, cái này lão tẩu có thể có bao nhiêu máu tươi? Cả nhân tộc chẳng lẽ mỗi ngày tại mọi thời khắc lấy máu đến cung cấp nuôi dưỡng mồi lửa? Hiển nhiên lão tẩu cũng nghĩ đến, trong mắt của hắn một mảnh quyết tuyệt. Đột nhiên đứng dậy nhảy vào hỏa diễm, đem toàn thân mình thiêu đốt. Tại hỏa diễm bên trong, lão tẩu vẻ mặt an tường, hắn nhàn nhạt nói ra, ta lấy khống chế tinh thần mồi lửa. Ta chỉ tinh thần bất diệt, mồi lửa bất diệt, nhân tộc tinh thần bất diệt, mồi lửa không tắt. Sau này ta vì nhân tộc toại nhân thị, chấp trưởng nhân tộc bất diệt hỏa chủng. Hỏa diễm thiêu đốt tràn đầy, đem nhân tộc chỗ phương vị chiếu rọi toàn thân sáng tỏ. Bát Long Tử phát hiện dị tượng, đều chạy tới, chỉ thấy bầu trời đột nhiên hạ xuống mẫu lớn công đức mây vàng. Tám phần rơi vào hỏa diễm bên trên, một phần cho lão tử không muốn, lại cho hỏa diễm, cuối cùng một phần rơi xuống gỗ mục cùng dùi đá bên trên. Dị tượng như thế, nhân tộc hiện thế đại bi, sau lại là đại hỷ, bọn hắn quỳ xuống lại, đối với hỏa diễm dập đầu hành lễ. Lão tử nhìn thấy, từng cây sợi tơ kiên định không thay đổi từ nhân tộc đỉnh đầu toát ra. Sau đó kết nối lấy cái kia đóa nhân tộc bất diệt hỏa chủng. Lão tử thần sắc chấn động, đột nhiên ngồi vào hỏa diễm trước mặt, tọa hạ mọc lên một đoàn vân sàng, đem lão tử nâng lên. Lão tử không còn là nhân tộc lão hủ bộ dáng, mà là biến thành lão tử diện mục thật sự. Tóc bạc đồng quán, dáng người cao gầy, nhưng là rất tinh thần. Một cây ngọc châm cắm ở búi tóc, trong tay chống một cây quải trượng, vẫn như cũ là lão giả bộ dáng, nhưng là lão giả này có một loại phiêu miểu xuất trần khí tức. Rộng lớn đạo bào trên xoáy chuyển âm dương ngư đồ án. Bát Long Tử thấy một lần liền biết là tu tiên đại năng, vội vàng quỳ gối bái kiến tiền bối. Lão tử hất lên đạo bào đem bát huynh đệ nâng lên, sau đó nói ra: các người ngược lại là tốt cơ duyên, cũng được, tới chính là hữu duyên, ngồi xuống nghe giảng đi. Bát Long Tử không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn như cũ tạ ơn. Bọn hắn đã không phải là trước kia kẻ lỗ mãng, biết những người kia không nên dây vào, lão tử cũng không lại chú ý bọn hắn, nhắm mắt lại bắt đầu giảng đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem chi diệu, thường có, muốn để xem rất nhỏ. Này hai người, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Lão tử nguyên thần liếc nhìn nhân tộc mồi lửa, cảm ngộ đạo lý trong đó, tiến tới đỉnh đầu xuất hiện một phần đạo đức văn chương. Trong tay hắn quải trượng bay ra, rơi vào đạo đức văn chương bên trong, không ngừng mà biến hóa, một hồi biến thành thạch mâu, một hồi biến thành gậy gỗ, một hồi biến thành thạch châm, lần nữa biến thành gậy gỗ, cuối cùng lại biến thành quải trượng. Đột nhiên, lão tử đỉnh đầu lại xuất hiện một đạo nhân. Đạo nhân cùng lão tử giống nhau như đúc. Từ trước đến nay là lão tử chấp niệm hóa thân. Hóa thân người khoác áo tím, dưới chân hiển hiện một đầu đại đạo. Đại đạo bên trong một đám lửa, hỏa diễm tản ra, hóa thành vô số nhân tộc. Nhân tộc tập võ, săn bắn, đồ nướng, hái trái cây, một bức vui vẻ phồn vinh hình tượng. Nhân tộc gặp phải thiên tai, mặc kệ là phong bão vẫn là hỏa hoạn, đều có thể vượt qua. Gặp phải dã thú, mặc kệ là hung hoành vẫn là bạo lực, đều có thể đánh bại. Nhân tộc tích cực hướng lên, không ngừng vươn lên. Lão tử tiếp tục giảng đạo: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Giữa thiên địa, hư mà bất khuất, động mà khỏi bệnh ra. Chấm ngoặc kép, lão tử tiếp tục giảng đạo. Nhân tộc có ít người tinh tế nghe giảng, từ trong nếu có điều lấy được, có nghe nửa ngày, lắc đầu đi ra, tiếp tục đi săn. Bất quá nhân tộc đều muốn ăn cơm muốn ngủ, không có người nào có thể một mực nghe giảng. Đương nhiên, ngoại trừ tám cái đại la kim tiên long tử, bọn hắn nghe được như si như say, gật gù đắc ý. Lão tử không chỉ có là đối nhân tộc giảng đạo, nó cũng là đối với mình giảng, đối lửa loại giảng, đối với thiên địa vạn vật giảng, nhân tộc nghe đạo, linh quang thoáng hiện, biến thành càng thêm trí tuệ, mồi lửa nghe đạo, biến thành có linh tính, bát long tử nghe đạo, tu vi hỏa tốc tăng lên, vạn vật nghe đạo, thiên địa dị tượng xuất hiện, lập tức trên trời rơi xuống tử khí, tuôn ra kim liên, thanh loan ngậm cỏ, thải phượng tán hoa, lão tử chấp niệm hóa thân tay cầm quải trượng, trên đại đạo không ngừng mà hoàn thiện đạo đức văn chương. Cũng chính là lão tử thành đạo kinh văn, đạo đức kinh. Cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chấm ngoặc kép, lão tử cái này một giảng chính là 300 năm, nhân tộc không có mồi lửa sầu lo, phát triển bắt đầu tăng nhanh. Lão tử tọa trấn nhân tộc trung ương, mặc kệ là dã thú vẫn là vu yêu hai tộc cũng không dám tới gần. Nhân tộc quay chung quanh lão tử khí tràng, không ngừng mà khuếch trương, nhân tộc số lượng trong 300 năm lật nghìn lần không ngừng. 150 triệu. Trong 300 năm, nhân tộc sinh hoạt ngược lại là an nhàn, không có thiên địch, bọn hắn bọn tiểu tử vẫn như cũ là đi săn. Phụ nữ hái trái cây may quần áo, đứa trẻ kiếm củi nhóm lửa, các lão nhân đâu, nhân tộc thương lượng về sau, liền đem lão nhân đều đưa đến lão tử bên người, tiếp tục nghe lão tử giảng đạo, nhân tộc định thời gian cho các lão nhân đưa cơm, các lão nhân nghe giảng về sau nếu có điều đến, sẽ đem linh cảm ghi chép lại, cung cấp nhân tộc hậu nhân lợi dụng, 300 năm. Bát Long tử tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đại la kim tiên hậu kỳ, bọn hắn đồng thời tiến vào, long giới huyền long xúc động, thở dài, lần này xem như cùng lão tử kết một cái nhân quả. Lão tử thành thánh, làm sao còn cái này nhân quả, còn phải suy nghĩ, mặc kệ, xem trước một chút thánh nhân thành thánh khí tượng, thánh nhân không tích. Đã cho rằng người mình khỏi bệnh có, đã cùng người mình khỏi bệnh nhiều, thiên chi đạo, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh, lão tử trong miệng đại đạo nói ra, một câu cuối cùng giảng xong, hắn chấp niệm hóa thân đột nhiên hưu bay ra, tiến vào trong cơ thể của hắn, lão tử mở to mắt, nhìn xem bốn phía, sau đó hai mắt nhìn thấu hư không. Quan sát đến nhân tộc phát triển, trong mắt chớp động không hiểu cảm động, hắn cởi âm dương đạo áo dài, hướng không trung lắc một cái, hóa thành một cái âm dương đồ. Lão tử đối mặt hư không cao giọng nói ra, thiên đạo ở trên, ta vì bàn cổ tam thanh thái thanh đạo đức thiên tôn lão tử. Nay nguyện tại huyền môn lập một giáo, vì nhân giáo. Giáo hóa hồng hoang chúng sinh đạo đức văn minh, lấy âm dương thái cực đồ trấn áp nhân giáo khí vận. Nhân giáo, lập, thiên đạo uy áp lại xuất hiện, thái cực đồ ngũ thải quang mang lấp lánh, một tòa kim kiều từ từ đồ bên trong bay ra, tiếp dẫn nhân tộc khí vận, cùng mình tương liên, bầu trời đột nhiên rơi xuống vô lượng công đức, rơi vào lão tử đỉnh đầu. Đây là lão tử lập giáo công đức dẫn dắt bàn cổ khai thiên công đức, hình thành vô lượng công đức mây vàng, lão tử hấp thu vô lượng công đức mây vàng, lại hấp thu vô lượng khí vận, đột nhiên khí thế lập tức biến, một bước ra, đứng ở kim kiều bên trên, quan sát đại địa, vô lượng thiên địa nguyên khí hội tụ, đại đạo thiên âm ngâm sướng lên, đạo đức kinh. Hồng hoang chúng sinh đã sớm phát giác, bầu trời điềm lành rực rỡ, hào quang từng trận, một vị lão đạo ngồi tại kim kiều bên trên giảng đạo. Trên người hắn khí thế bàng bạc, vô tận vô lượng, thần ân như biển, thần uy như ngục, hồng hoang chúng sinh đều hạ bái. Bái kiến lão tử thánh nhân thánh thọ vô cương, thiên lôi vang 9 lần, vì thánh nhân chúc. Còn có ngày đó nữ tán hoa, kim long thải phượng bao gồm dị tượng, đem lão tử phủ lên, lão tử cầu cái kia vô vi chi đạo, không thèm để ý chút nào. Bầu trời đạo đức kinh văn giảng 9 lần, sau đó dị tượng biến mất, lão tử một lần nữa trở về, nhìn xem trước mặt cái này một đóa hỏa diễm, sau đó nói ra, ngươi thúc đẩy bần đạo thành thánh, bần đạo giảng đạo 300 năm cùng ngươi, cũng coi là trả nhân quả. Lão tử vừa vặn nói xong, ngọn lửa nhấp nháy, đối với lão tử bái ba bái, lão tử nhíu mày, sau đó nở nụ cười, tốt, ta liền đáp ứng ngươi, nếu là ngươi đạo tâm kiên định thu ngươi làm đồ lại có làm sao? Ầm ầm, ầm ầm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.